Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Ta đỉnh ngươi cái phổi a. 10 người chia làm 2 tổ, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Hán Tân cùng với Dương Thi Vận 5 người một tổ. Còn lại 5 người là một cái khác tổ, vì cân đối mạnh yếu. Phân tổ chọn dùng phương thức vì mạnh yếu phối hợp, Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Hán Tân, Dương Thi Vận, Trần Hải 4 người, tại trong 8 người thuộc tại trò chơi chơi tương đối khá. Còn lại 4 người kỹ thuật giống nhau, nhưng cũng không hố. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là tân thủ, nhưng mà hai người chính là tình lữ, đem hai người phá ra không tốt lắm. Vì vậy liền chọn dùng tam cường mang lượng yếu phối hợp, cân đối hai tổ thực lực. Phân tổ xong xuôi, mọi người cùng chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Lâm Thiếu Kiệt đám người ở rảnh rỗi tán dóc, mỗi người hào hứng đều rất cao. Bọn họ bình thường công tác đều đặc biệt nhiều, có thể đem người tập hợp chơi game cơ hội cũng không nhiều. Mà Tô Dật Dương chính là tại kiên nhẫn giáo Vân Uyển Nghi, dạy nàng chơi như thế nào trò chơi. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, cơ sở thao tác Vân Uyển Nghi đều bị Vân Uyển Nghi nắm giữ, nhưng cũng chỉ là nắm giữ mà thôi. Khoảng cách trò chơi phát sóng trực tiếp bắt đầu 5 phút phía trước, mấy người đem cá heo phát sóng trực tiếp giới diện mở ra, tiến hành thiết bị điều chỉnh thử. Tại Tô Dật Dương bọn họ khai thông phòng phát sóng trực tiếp sau, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau, phòng phát sóng trực tiếp lão bà mấy bắt đầu điên cuồng bảo tăng. Không sai, liền là điên cuồng. 100.000, 300.000, 500.000, 1 triệu, ngắn ngủi không được 5 phút, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đột phá 1 triệu. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp nhân số vẫn còn nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều văn phòng mà đến chủ bá, nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp bên trong hỏa bạo nhân khí, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đối với minh tinh hiệu triệu lực có một cái tương đương trực quan nhận thức. Những cái này chủ bá chung, không thiếu một chút tại trên mạng có chút danh tiếng, thậm chí là một ít trang web chiêu bài chủ bá, bọn họ nguyên bản đối chính mình nhân khí rất có tự tin, cảm giác mình lớn nhỏ coi như là cái cổ tay. Nhưng mà bây giờ nhìn lấy phòng phát sóng trực tiếp lão bà khí bực, nguyên bản có chút bành trướng tâm liền tựa như bị phủ đầu tới bồn nước lạnh. Còn lại phổ thông bạn trên mạng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều người nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh, đều cảm thấy rất mới lạ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong chọn dùng chính là hai bình phát sóng trực tiếp hình thức. Hai bình vì màn hình lớn cùng tiểu bình. Tiểu bình thượng biểu hiện ra phát sóng trực tiếp người, màn hình lớn thượng biểu hiện ra cửa sổ trò chơi. Nhìn lên tới ngắn gọn rõ ràng, người đến còn rất nhiều nha. Thiếu Kiệt, Thi Vận đợi chút nữa Hải ca ta biết hạ thủ lưu tình, sẽ không để cho các ngươi thua thảm như vậy, cho các ngươi chừa chút mặt mũi. Trần Hải không có chính hình cười nói. Lâm Thiếu Kiệt uống khẩu trên mặt bàn ướp lạnh đồ uống, nện chậc lưỡi. Trần Hải, lời này của ngươi nói ngược đi, hẳn là chúng ta cho ngươi lưu lại chút ít mặt mũi mới đúng chứ. Liền là Hải ca, người lẽ nào quên tháng trước cùng Thiếu Kiệt ca solo tam liên bại sự tình cảm sao? Lâm Hán Tân bổ đao đạo. Ai a, ta cái này hung bạo tính tình. Trần Hải lột xắn tay áo, nhếch miệng cười nói. Hôm nay ta để cho các ngươi biết cái gì gọi là mạnh nhất lang thần. Trò chơi còn chưa bắt đầu đâu này, Trần Hải mấy người liền trước đấu thượng miệng. Ngươi tới ta đi. Đấu võ mồm càng đấu cực kỳ náo nhiệt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người mới đến, nhìn xem 8 người đấu võ mồm đều có chút bất đắc dĩ. Vân Uyển Nghi che miệng khanh khách vui không ngừng, cảm thấy bọn họ rất có ý tứ. liền ngay cả Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người có cảm giác mới mẻ. Vậy thì đừng đề cập phổ thông fan đám bạn trên mạng. Từng cái một nhìn đều thử trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, ta hiện tại mới biết được. Nguyên lai minh tinh chơi game. Cùng chúng ta người bình thường cũng không có gì len sợi khác biệt a. Cái này mồm mép đều rất lợi hại a. Ai u ta đi, nhà của chúng ta thi vận quá manh. Bình thường như vậy thục nữ. Hôm nay thế nào hung hãn như vậy đâu này. Tương phản manh a, quá mẹ nó đùa. Bạn gái vừa rồi tìm ta, để ta ban đêm bồi bạn nàng. Không đi, bạn gái nào có trò chơi thú vị. Trên lầu huynh đệ 666, tuyệt đối là chư thần thiết phấn. Ta chỉ nghĩ nói một câu, mời đem bạn gái của ngươi điện thoại địa chỉ cho ta. Trên lầu cút ngay, mời cho đem điện thoại địa chỉ ta. Ta không nguyện ý chơi trò chơi. Ngoặc kép. Bình luận điên cuồng đổi mới, lễ vật cũng ở không ngừng khen thưởng, các loại huyễn khốc lễ vật đặc hiệu, tại trên màn hình không ngừng tách ra, mấy người một bên đấu võ mồm, một bên mở ra phòng, rất nhanh năm vô năm gian phòng liền mở cái hảo, địa đồ chính là chư thần cuộc chiến kinh điển nhất, nhất thông thường địa đồ thần vẫn chiến trường, trận đấu bắt đầu. Người chơi đi vào tuyển anh hùng phân đoạn. Vào lúc đó tất cả mọi người an tĩnh lại. Lặng yên tuyển lấy chính mình anh hùng. Hơn nữa phối hợp lấy phù văn cùng với thiên phú. Tô Dật Dương trước đem chính mình anh hùng tuyển. Sau đó giúp đỡ Vân Uyển Nghi đem anh hùng tuyển. Hắn tuyển hai cái anh hùng. Đều là hắn sở trường nhất. Còn lại rất nhiều nhìn lên tới rất huyễn anh hùng. Hắn căn bản không có đùa qua. Đều là gần nhất 2 năm mới ra anh hùng. Hắn tuyển anh hùng vì tuyệt thiên kiếm tiên. Chính là chư thần cuộc chiến dựa theo hoa quốc cổ lão thần thoại bên trong. Lấy thông thiên giáo chủ vì khuôn mô hình thiết kế ra anh hùng nhân vật. Nhân vật công kích cao cao mẫn cao bạo phát. Thuộc tại cường lực phát ra nhân vật. Chơi tốt phi thường lợi hại. Nhưng mà bởi vì thao tác độ khó rất cao. Rất nhiều người đều chơi không rõ, thuộc tại ít lưu ý anh hùng, nhưng mà tuyệt thiên kiếm tiên, hết lần này tới lần khác chính là Tô Dật Dương biết, nhất chơi anh hùng. Hắn lúc ấy chơi chư thần cuộc chiến lúc, gần như tất cả trò chơi thời gian đều hao phí tại tuyệt thiên kiếm tiên phía trên. Chơi có chút trình độ, bất quá Tô Dật Dương hiện tại trong lòng cũng là rất không có yên lòng. Bởi vì hắn đều 2 năm không có đùa, cái này anh hùng đến cùng đổi thành bộ dáng gì nữa. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn chỉ biết chơi cái này anh hùng. Không còn hắn tuyển, đến mức cho Vân Uyển Nghi tuyển anh hùng chính là trật tự nữ thần. Nguyên hình tuyển từ trong Hy Lạp thần thoại Themis, 12 Titan một trong, trông coi trật tự cùng chính nghĩa nữ thần, anh hùng đặc sắc. Liền hai chữ, buồn nôn, anh hùng bốn cái kỹ năng, tất cả đều là khống chế kỹ năng uy lực 10 phần có hạn, thuộc tại thuần túy phụ trợ chức nghiệp. Cái này anh hùng Tô Dật Dương không có đùa qua, nhưng hắn phi thường quen thuộc, bởi vì cái này anh hùng chính là Quách Hạo Lương chuyên trúc anh hùng. Lúc ấy hai người tổ hợp cùng một chỗ, thường xuyên không có hướng mà bất lợi. Mọi người im lặng nửa phút, còn thừa lại nửa phút lúc, Lâm Thiếu Kiệt lườm mắt ngồi ở hắn đối với mặt Trần Hải. Khẽ cười nói, Trần Hải, ngươi là tuyển lang thần sao? Trần Hải nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên rồi, ta phải nhường các ngươi mở mang kiến thức, cái gì là mạnh nhất lang thần? Nghe được Trần Hải nói, Lâm Thiếu Kiệt lông mày trao lên. Tay phải vuốt cằm, đối với bên người Lâm Hán Tân bên tai nói thầm vài câu. Lâm Hán Tân mới đầu có chút nghi hoặc, lập tức con mắt lóe sáng lên, nhìn xem Trần Hải cười hắc hắc lên. Trần Hải cảm nhận được bốn đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngẩng đầu hướng Lâm Hán Tân cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người nhìn lại. Có chút buồn bực nói, hai người các ngươi nhìn ta làm gì a? Còn có a, Tiểu Tân ngươi cười để cho như thế nào như vậy? Như vậy hèn mọn bỉ ổi đâu này? Hai người các ngươi nghiên cứu cái gì đâu này? Hắc hắc hắc, cái này sao? Cũng không thuận tiện nói cho hải ca ngươi. Lâm Hán Tân cười xấu xa nói. Hai người các ngươi khẳng định không yên lòng. Trần Hải lẩm bẩm. Thời điểm này trò chơi tuyển anh hùng thời gian đọc được không giây. Bắt đầu thêm cửa sổ trò chơi. Hai bên anh hùng cũng đều hiển lộ ra. Trần Hải hướng về trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Nhất thời sửng sốt. Mẹ nó, Lâm Hán Tân, ta đỉnh ngươi cái phổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.